Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, đấu giá hội. Trống rỗng luyện chế một bộ khôi lỗi ra thực sự quá khó. Cho dù là một người cao phổ thông khôi lỗi, cũng không phải chuyện dễ. Nếu là có một bộ khôi lỗi cung cấp ta phá giải, tùy ý nghiên cứu, có lẽ có thể không nhỏ trợ giúp. Lần thứ 9 thất bại về sau, Lục Thanh Phong tìm tới Mục Nguyên Nhất, nhờ hắn từ Linh Cơ Viện nội bộ mua 2 cỗ cấp thấp khôi lỗi. Mục Nguyên Nhất một ngụm đáp ứng, chỉ là Linh Cơ Viện bây giờ toàn thua Hà vận chuyển. Tại Bách Xảo Tông chỉ huy hạ, không ngừng dập tắt một chỗ lại một chỗ thú triều, còn muốn cùng ẩn tàng chỗ tối Quỷ Linh Tông cao thủ giao phong. Chúng đệ tử người người cảm thấy bất an, các loại khôi lỗi cũng là thực lực một bộ phận, tất nhiên sẽ không dễ dàng xuất thủ, có thể hay không mua được, Mục Nguyên Nhất cũng không dám cam đoan. Cái này Quỷ Linh Tông, Lục Thanh Phong sau khi nghe, không khỏi đối Quỷ Linh Tông nhiều ác cảm. Nếu là Bình Thản Kỳ, có Mục Nguyên Nhất quan hệ, cầu mua 2 cỗ cấp thấp khôi lỗi quả thực lại nhẹ nhõm bất quá. Bây giờ lại thành việc khó, đồng thời cho dù có thể mua được, giá cả cũng phải so ngày xưa lật mấy lần. Khó trách Lục Thanh Phong đối Quỷ Linh Tông bất mãn, không làm sao hơn, khôi lỗi hàng mẫu tạm thời tìm không được. Nguyên Nhất công hội bên trong khôi lỗi hiển nhiên không có khả năng để hắn lấy ra mở ra tùy tiện nghiên cứu, Lục Thanh Phong chỉ có thể tiếp tục nếm thử mình luyện chế. Khôi lỗi phân loại rất nhiều, chia nhỏ, cần phải có người vào ở trong đó mới có thể khống chế chính là một loại. Có thể thông qua thiên cơ thạch viễn trình điều khiển chính là một loại. Có thể căn cứ chỉ lệnh tự chủ hành động lại là một loại. Căn cứ tác dụng đến phân, có chiến đấu khôi lỗi, phụ trợ khôi lỗi, đặc thù khôi lỗi chờ, lại bên ngoài hình đến phân, lại có thể chia làm con rối hình người, hình thú khôi lỗi chờ. Lục Thanh Phong trước hết nhất nghiên cứu vẫn là con rối hình người. Muốn luyện chế con rối hình người, đầu tiên muốn lấy kim loại hoặc là đặc thù vật liệu hoặc là yêu thú khung xương, cơ cấu một cái hình người ra, căn cứ thiết kế, khôi lỗi có thể lớn có thể nhỏ, như Mục Nguyên Nhất khống chế con rối người khổng lồ, hình thể to lớn, dễ dàng cho khắc vào các loại phù trận nhiều, uy lực tự nhiên cũng liền cường đại. Lục Thanh Phong hiểu qua, người khổng lồ kia khôi lỗi, thuộc về cấp 6 khôi lỗi, Mục Nguyên Nhất vào ở, có thể phát huy ra trúc cơ đệ tứ cảnh thối thể cảnh uy năng. Tại trúc cơ kỳ bên trong có thể xưng vô địch tồn tại. Nhưng là loại này con rối người khổng lồ, toàn thân lấy đẩy sơn thú khung xương trèo trống, xương vỏ ngoài là huyền thiết, bên trong từng cái tiết điểm luyện vào chính là mây tinh thạch. Liên tiếp từng cái khớp nối bộ vị chính là ngũ giai, lục giai yêu thú gân thú cùng ngàn năm cổ tượng thụ sản xuất ngàn năm cao su. Những tài liệu này, trừ huyền thiết Lục Thanh Phong miễn cưỡng có thể làm tới. Cái khác mặc kệ là đẩy sơn thú khung xương, mây tinh thạch, vẫn là ngũ giai, lục giai yêu thú gân thú cùng ngàn năm cao su, đều rất khó tại Diệu Âm Thành bên trong thu thập, chớ nói chi là trừ những tài liệu này bên ngoài. Người khổng lồ này khôi lỗi phác họa phù trận bí ngân, thuộc ra gân thú linh thủy, cho nên cự hình khôi lỗi trực tiếp lướt qua, đối Lục Thanh Phong đến nói, cỡ nhỏ khôi lỗi mới dễ dàng nhất tại trong hiện thực luyện chế ra tới. Nhoáng một cái 3 ngày quá khứ, Lục Thanh Phong đối với thuộc ra phổ thông dã thú, nhất giai yêu thú cắt 2 gân thú nhiều hơn mấy phần tâm đắc. Chỉ là muốn tại gân thú nội luyện nhập phù trận, còn cần siêng năng luyện tập. Lúc này, tứ thủy trấn bên trong các đại công hội liên hợp phát khởi cỡ nhỏ đấu giá hội bắt đầu. Lục Thanh Phong cùng Mục Nguyên Nhất, Trương Tông, Vương Thao chờ Nguyên Nhất công hội nhân vật cao tầng, cùng nhau đi tới, tiếp xúc tu hành đến nay. Trong hiện thực không đề cập tới. Ở trong game đây là Lục Thanh Phong lần thứ nhất tham gia đấu giá hội. Tiên hiệp thế giới, Lục Thanh Phong chưa xuyên qua trước đó. Thông qua các loại tiểu thuyết mạng hiểu rõ, ấn tượng sâu nhất chính là trong tu tiên giới từng tòa phường thị. Cùng khắp nơi có thể thấy được cỡ lớn cỡ nhỏ chợ đen bạch thành phố đấu giá hội. Lục Thanh Phong có chút chờ mong. Lần hội đấu giá này bên trên, trừ các loại yêu thú vật liệu bên ngoài, còn có không ít tàn tạ khôi lỗi, pháp khí. Lão Lục ngươi gần nhất trầm mê khôi lỗi, có thể gặp hiểu biết biết. Trương Tông cùng Lục Thanh Phong sóng vai đi tới, lên tiếng nói, lão Trương nói không sai, những khôi lỗi kia mặc dù không có chữa trị giá trị, nhưng là mua về nghiên cứu hoặc là tháo dỡ phía trên bộ kiện tu bổ cái khác khôi lỗi, cũng coi như vật tận kỳ dụng. Mục Nguyên Nhất nghe được Trương Tông, quay đầu xông Lục Thanh Phong cười nói, lão Lục ngươi nếu là xuất thủ cầm xuống, nghiên cứu xong sau có thể cân nhắc đem bộ kiện giá thấp bán cho công hội. Linh Cơ Viện thống ngự, 300 dặm dãy núi, 9 tòa thành lớn, các đại công hội chính là xử lý thú triều người tiên phong. Vô cùng vô tận thú triều, cho dù là lực phòng ngự cường hoành khôi lỗi, một cái sơ sẩy cũng có khả năng bị phá hủy, hoặc là xuất hiện các loại không thể chữa trị tổn thương. Từ đó báo hỏng, báo phế khôi lỗi nếu là vứt bỏ, không khỏi lãng phí, nếu là công hội tất cả, thì sẽ có dùng bộ kiện tháo dỡ xuống tới tiếp tục sử dụng. Cũng có người trực tiếp đem tàn tạ khôi lỗi thông qua đủ loại con đường bán ra. Lần này tứ thủy trấn cỡ nhỏ đấu giá hội bên trên, khẳng định không thể thiếu những này tàn tạ khôi lỗi. Lục Thanh Phong sau khi nghe, trong lòng càng thêm chờ mong. Rất nhanh, tứ thủy trấn đến sàn bán đấu giá chỗ tứ thủy trấn trung tâm quảng trường. Nơi đây sớm đã không phải Lục Thanh Phong mới tới lúc bộ dáng. Lầu cao vạn trượng đất bằng lên. Hảo thủ bút, Lục Thanh Phong ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt cao lầu, không khỏi cảm thán, trước kia trống trải quảng trường, những năm này kiến tạo thành một tòa cỡ lớn bảo tháp hình kiến trúc. Dưới đáy tầng thứ nhất, vẫn như cũ là trống trải bộ dáng, có các đại công hội đóng quân. Tầng thứ hai, tầng thứ ba, thì là từng cái ghế. Không có đấu giá hội thời điểm, những này ghế chính là từng cái cỡ nhỏ quầy hàng, như Hắc Sa trấn bên trong phiên chợ đồng dạng. Một khi các đại công hội muốn tổ chức đấu giá hội, những này ghế liền bị lâm thời điều động, xung làm ghế khách quý vị. Lục Thanh Phong chờ Nguyên Nhất công hội cao tầng tiến vào bên trong. Chính là tại tầng thứ ba, cùng bọn hắn cùng một tầng, còn có tứ thủy trấn bảy chi uy tín lâu năm công hội, Bình Phong núi trấn xếp hạng trước 8 công hội, cùng đến từ Linh Cơ Viện đệ tử. Tầng thứ hai là mấy năm này hai cái tiểu trấn mới phát công hội cùng phụ cận có chỗ danh vọng tán tu. Tầng thứ nhất là không có chút nào bối cảnh tán tu. Lục Thanh Phong hướng tầng thứ nhất nhìn lại, thấy không bao lâu liền đã tới mấy trăm tán tu. Không khỏi ngạc nhiên nói, tứ thủy trấn phụ cận nhiều như vậy tán tu. Hắn không thường tại bên ngoài đi lại, đối với mấy cái này tình huống xác thực không hiểu rõ. Tự nhiên là có, từ khi Linh Cơ Viện chiếm cứ 300 dặm Thúy Bình Sơn, lại đến tứ nước, Bình Phong núi hai trấn dần dần hình thành, phụ cận dành dụng tán tu một mực trình lên thăng xu thế. Các đại công hội thành lập về sau, công hội hưng suy khiến cho công pháp tràn lan, tán tu bạo tăng, mới hình thành hôm nay dạng này quy mô. Mục Nguyên Nhất ở bên giải thích nói, những tán tu này bên trong, nếu là có một hai cái thành dụng cụ, thành lập gia tộc, may mắn truyền thừa xuống, chính là tu tiên gia tộc hình thức ban đầu. Tu tiên gia tộc trừ cái này nơi phát ra bên ngoài, Linh Cơ Viện bên trong đệ tử thành gia lập nghiệp, nâng đỡ hậu nhân tu tiên nhập đạo, dần già cũng có khả năng hình thành một cái lấy huyết mạch vì mối quan hệ gia tộc truyền thừa. Trước mắt Linh Cơ Viện thành lập thời gian ngắn ngủi, tu tiên gia tộc chưa ngoi đầu lên, nhưng là tại Bách Xảo Tông bên trong. Loại này phân ly ở trong tông môn bên ngoài tu tiên gia tộc không phải số ít. Lại như Mộ Sơn Thành chờ thành trì bên trong, liền có tu tiên gia tộc tọa lạc. Những này tu tiên gia tộc thực lực thường thường không mạnh. Dù dòng dõi khá nhiều, nhưng là chân chính có thể bước lên con đường tu hành. Thành tựu trúc cơ đại tu sĩ, lại ít càng thêm ít. Thì ra là thế, nghe Mục Nguyên Nhất, Vương Thao bọn người giải thích. Kéo dài, Lục Thanh Phong đối với thế này càng hiểu hơn, cũng càng thêm dung nhập trong đó. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.